Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, mỹ nữ tỷ tỷ. Ngươi là xuyên Việt khách sao? Nhan Tiểu Hào lời này vừa ra miệng, Đại Khuê cùng Đại Lòng hai người song trưởng, thì đập tới Dạ Hành Nhân phía sau lưng. Phốp, Dạ Hành Nhân một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo. Lại vọt lên phía trước mấy bước, nàng võ đạo cảnh giới, cùng Đại Khuê cùng Đại Lòng hai cái bảo tiêu, căn bản cũng không tại một cái cấp độ, huống chi lúc này còn muốn phân lòng chiếu cố Tô Tâm Di. Cầm, thật mẹ hắn xúi quẩy, mắt thấy Dạ Hành Nhân bị chính mình hai cái bảo tiêu, đánh cho miệng phun máu tươi, Nhan Tiểu Hào vỗ chân dài. Không khỏi nộ hống lên tiếng, Đại Khuê cùng Đại Lòng hai người, cũng không biết Nhan Tiểu Hào tại sao muốn đối Dạ Hành Nhân thủ hạ lưu tình. Lúc này, nghe lấy Nhan Tiểu Hào chửi mắng, hai người cũng là không còn gì để nói, mặt mũi tràn đầy mộng bức quay đầu nhìn qua Nhan Tiểu Hào. Nhan Tiểu Hào trở về Giang Thành đoạt quyền, sau này còn có rất nhiều nơi. Cần phải Đại Lòng cùng Đại Khuê. Cái này thời điểm, tuy nhiên lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không dám chỉ mặt gọi tên đại mắng ra. Phốp phốp phốp, Dạ Hành Nhân trong miệng suýt nữa cuồng phún, khom lấy thân thể, tựa như lúc nào cũng hội ngã trên mặt đất. Nhan Tiểu Hào tức hổn hển nói, các ngươi còn thất thần làm gì a? Trong lòng tức giận Đại Lòng cùng Đại Khuê. Nửa ngày về sau mới nên một tiếng, sau đó chậm rãi hướng về Dạ Hành Nhân cùng Tô Tâm Di hai người nhảy lên đi. Hiu, đã sớm chuẩn bị Dạ Hành Nhân, vung ngược tay lên, một cái đã kéo ra kíp nổ bom khói, phá không mà đến, bom, Nhan công tử nhanh nằm xuống, Đại Lòng âm thanh kêu to, nhắc nhở sau lưng Nhan Tiểu Hào. Ba người tất cả đều dọa đến bản năng hai tay ôm đầu, ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, bành, một đạo giòn vang truyền ra. Dạ Hành Nhân đã mang theo Tô Tâm Di phá cửa sổ mà đi. Thẳng đến vài giây sau, cũng không nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên. Ba người lúc này mới ý thức được, vừa mới Dạ Hành Nhân ném ra đồ vật, cũng không phải là bom. Chỉ là dùng đến mê hoặc tầm mắt bom khói. Cái này thời điểm trong phòng khách, bởi vì không khí cũng không lưu thông, phiêu tán trùng điệp khói bụi, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có ba người tiếng ho khan dữ dội liên tiếp hướng trong phòng khách vang lên liên miên. Các ngươi là? Mỹ Huệ Tử ổn định tâm thần, ánh mắt nghi ngờ nhìn qua đứng tại khách cửa phòng một đôi thanh niên nam nữ, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên đã đi vào phía sau nàng. Mỹ Huệ Tử, cái này là bằng hữu ta. Diệp Thiên vỗ vỗ Mỹ Huệ Tử bả vai, cười giải thích nói, tại phản quân đại bản doanh trên tế đài, Diệp Thiên từng cùng Long Ngạo Thiên ước định tại Anh Hoa Chu Thức hội xã chạm mặt. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Long Ngạo Thiên vậy mà lại mang theo muội muội của hắn. Ở thời điểm này gõ cửa, các người huynh muội đến thật sự là quá kịp thời. Diệp Thiên ý vị sâu xa đối Long gia huynh muội, nhỏ giọng nói một câu. Mỹ Huệ Tử khuynh thành tuyệt sắc trên dung nhan, lướt qua vẻ lúng túng thần sắc, cũng là nhìn qua Long gia huynh muội, hơi hơi cúi người, nói khẽ. Cảm giác sâu sắc xin lỗi, ta không biết các ngươi là phu quân ta bằng hữu, xin hãy tha lỗi. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi là theo cổ đại vượt qua tới sao? Đã thức tỉnh Long Linh Châu, đầu đầy tóc xanh trải vuốt ra vô số đầu bím tóc, trắng nõn tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra ngây thơ thanh thuần nụ cười, nhíu lại đại mi nghi hoặc hỏi. Mỹ Huệ Tử cũng là sững sờ, lẩm bẩm nói, vượt qua, nếu như không phải vượt qua đến, ngươi làm gì muốn đem ta Diệp đại ca xưng là phu quân nha? Cái cuối cùng phong kiến vương triều đều diệt vong trên trăm năm, hiện tại là thế kỷ 21, làm sao còn sẽ có phu quân danh xưng như thế này. Long Linh Châu sáng ngời như tinh thần, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Mỹ Huệ Tử, có chút hăng hái giải thích nói, Long Ngạo Thiên thì là sầm mặt lại, vỗ một cái muội muội đầu, rất không cao hứng khiển trách, Châu Nhi, không được vô lễ, Diệp đại ca bằng hữu thì là bằng hữu của chúng ta, còn không tranh thủ thời gian cho vị nữ sĩ này xin lỗi. Bởi vì Mỹ Huệ Tử ngũ quan đều người Hoa, không có gì khác biệt, mà Long gia huynh muội trước lúc này đều không có cùng người Nhật Bản đánh qua quan hệ. Long Linh Châu le lưỡi, khách khách cười một tiếng, yên nhiên nói, Mỹ nữ tỷ tỷ, thật là có lỗi với nha, ta trong khoảng thời gian này đều đang nhìn xuyên Việt tiểu thuyết. Cho nên thì vào trước là chủ đem ngươi trở thành xuyên Việt đại quân bên trong một viên. Mỹ Huệ Tử, cái hiểu cái không, ừ, một tiếng. Đối mặt Long Linh Châu hiểu lầm, nàng cũng không có sinh khí. Ngược lại cảm thấy Long Linh Châu là cái rất đáng yêu nữ hài. Tiểu muội muội cũng là mỹ nữ, chừng 2 năm nữa, khẳng định so ta xinh đẹp. Mỹ Huệ Tử từ đáy lòng tán thưởng nói, làm như quen thuộc điển hình đại biểu Long Linh Châu. Nghe được Mỹ Huệ Tử tán thưởng, càng là lòng tràn đầy hoan hỉ, kéo Mỹ Huệ Tử tay, nhìn qua Mỹ Huệ Tử có lồi có lõm gợi cảm tư thái, cùng quốc sắc thiên hương mềm mại, mị dung nhan, một trận ca ngợi, nhìn lấy hai nữ dường như mới quen đã thân tình hình. Diệp Thiên cùng Long Ngạo Thiên đều là cảm thấy không còn gì để nói. Hai người rời đi phòng trọ, đi vào tứ phương trong tiểu viện. Lần này Châu Nhi có thể còn sống, nhờ có Diệp đại ca, Long Ngạo Thiên một phen lời từ đáy lòng, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, Ngạo Thiên, cảm tạ ta lời nói, đừng nói là, lời này ngươi đều nói 800 khắp, ta cũng không nghĩ tới Châu Nhi sẽ gặp phải phản quân bắt cóc. Tối nay có thể cứu nàng nhất mệnh, đơn thuần ngoài ý muốn, Long Ngạo Thiên gãi gãi tóc, trên mặt chất đầy xấu hổ nụ cười. Có thể kết giao Diệp Thiên nhân vật như vậy, cái này khiến hắn thân cao vinh hạnh, bởi vì lần trước cùng Diệp Thiên nhận biết ngày thứ hai, hắn liền mang theo Long Linh Châu rời đi Giang Thành, một đường trằn trọc, đi vào Kim Ngân Thành, đến mức Diệp Thiên trong khoảng thời gian này, tại Giang Thành làm những sự tình kia, Long Ngạo Thiên cũng không biết, hắn nếu như biết rõ lời nói, lúc này căn bản không có khả năng đã bình ổn các loại tâm tính. Cùng Diệp Thiên đối thoại, Diệp đại ca là hạng người ân nhân cứu mạng, ta đem Diệp đại ca cứu nàng sự tình nói với nàng, Long Ngạo Thiên đắng chát cười nói, nàng cũng nói phải thật tốt báo đáp Diệp đại ca, cho nên không kịp chờ đợi khẩn cầu ta mang nàng tới gặp ngươi, nói là phải ngay mặt cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới, vừa thấy được ngươi vị bằng hữu nào, nàng thì lập tức đem muốn cảm tạ ngươi sự tình cho ném đến sau đầu. Nghe lấy Long Ngạo Thiên lời này, Diệp Thiên đối Long Linh Châu đứng núi này trông núi nọ hành động, không khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù là bị làm thành tế phẩm người, không phải Long Linh Châu, tại lúc đó dưới tình huống đó, Diệp Thiên cũng hội không chút do dự xuất thủ giải cứu. Đến mức nói, Long Linh Châu sẽ hay không cảm tạ chính mình, Diệp Thiên căn bản liền không có cân nhắc qua. Hai người lại không đau không ngứa kể một ít liên quan tới Kim Ngân Thành bây giờ vị trí cục thế. Lời nói xoay chuyển, Long Ngạo Thiên nói với Diệp Thiên, khai giảng sắp đến, hắn ngày mai sẽ phải mang theo Long Linh Châu trở về Giang Thành. Lại hỏi Diệp Thiên cái gì thời điểm về nước, Diệp Thiên cũng là cho tới bây giờ mới từ Long Ngạo Thiên trong miệng biết được, nguyên lai Long Linh Châu thế mà còn là cao ba nữ sinh, mấy ngày nữa cũng là sinh viên đại học năm nhất, Lần trước tại Paris nhà hàng nhìn thấy Long Linh Châu lúc Diệp Thiên còn tưởng rằng Long Linh Châu là xã hội đen tiểu thái muội. Nhưng lời này, ngày trước Long Ngạo Thiên mặt, Diệp Thiên cũng không tiện nói ra miệng, chỉ có thể âm thầm nghĩ lại, chính mình thế mà nhìn nhầm, ta cũng dự định ngày mai về nước. Diệp Thiên cho Long Ngạo Thiên một cái xác thực hồi phục. Tìm kiếm yêu đao một chuyện đã có một kết thúc, cân nhắc đến Nhan Như Tuyết bên kia đứng trước tình huống. Diệp Thiên hận không thể chắp cánh, trong chớp mắt bay đến Nhan Như Tuyết bên người. Nghe được Diệp Thiên hồi phục, Long Ngạo Thiên lộ ra cao hứng phi thường. Đúng lúc này, Chu Thức hội xã bên ngoài lộn xộn tiếng súng, không thành thật bất ngờ vạch phá bầu trời đêm, truyền vào Diệp Thiên cùng Long Ngạo Thiên hai người trong tay. Ngay sau đó, một đạo gấp rút phi nước đại tiếng bước chân, hướng về tứ phương tiểu viện phi tốc tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.